mày thử trốn nữa xem. Chương 22, chạy đi, anh còn thẳng hơn Lục Tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh run run rẩy rẩy gõ vang lên Lục Tầm cửa phòng. Lục Tầm mở cửa khi trên mặt biểu tình thượng tính có thể xem, nhưng đương hắn tầm mắt đảo qua Lục Minh phía sau, phát hiện Diệp Giao không có đi theo khi, lập tức thay một bộ hung ác sắc mặt tắn đem Lục Minh kéo vào tới, phanh một chút đóng lại cửa phòng, phòng ngừa chờ lát nữa Lục Minh kêu thảm thiết truyền ra đi, làm hắn ở Diệp Giao trong lòng hình tượng đổi bại. Lục Minh lập tức ôm lấy đầu, đánh người đừng vả mặt, ta còn muốn lên đài diễn xuất. Người hắn nương nói với hắn chút cái gì, hắn sáng tinh mơ nói phải đi. Lục Tầm nhéo đường đệ cổ áo thanh âm lãnh đến rớt cha. Người hôm nay không đem sự tình nói rõ ràng, về sau ngươi cũng không cần tới. Lục Minh thanh âm mỏng manh, liền, hắn phát giọng nói cùng ngươi nói những cái đó. Ngươi cảm thấy hắn không phải thẳng nam, hắn giống như trước kia ai giống nhau yêu thầm ta. Chấm, Lục Tầm cười lạnh một tiếng, cơ hồ muốn đem Lục Minh toàn bộ sách lên tới, hắn lạnh lùng nói. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy hắn không phải thẳng nam? Ngươi dựa vào cái gì bôi nhọ hắn? Lục Tầm thái độ càng hung, Lục Minh liền càng là hận không thể đem chính mình xúc thành một đoàn, thanh âm mỏng manh ý đồ giảng đạo lý. Hắn xuyên ngươi áo ngủ, nói các ngươi quan hệ so những người khác đều muốn hảo, cho nên ngươi mới có thể đem quần áo mượn cho hắn xuyên. Cố ý không mang theo áo ngủ tới, mượn ngươi áo ngủ xuyên, chỉ có yêu thầm nhân tài sẽ như vậy trăm phương nghìn kế cùng người trong lòng kéo gần quan hệ đi. Lục Tầm sắc mặt càng vì bạo nộ, là ta làm hắn không cần mang áo ngủ trực tiếp xuyên ta là được. Dựa theo ngươi cách nói, chính là ta yêu thầm hắn, cho nên mới như vậy trăm phương nghìn kế cùng người trong lòng kéo gần quan hệ, đúng không? Lục Minh kinh ngạc, chấm chấm, ta thượng một lần đã cùng ngươi đã nói, ngươi chưa từng có cảm tình tốt như vậy bằng hữu, liền không cần dùng ngươi vô tri đi nhiều hơn phỏng đoán, ngươi là hoàn toàn không đem ta lời nói nghe đi vào. Lục Tầm càng nói càng khí, hắn một tay ấn Lục Minh vai cổ, làm Lục Minh chỉ có thể chi lăng đầu, cái ót gắt gao đè ở trên cửa nghe hắn nói lời nói. Đến nỗi Lục Minh đầu đè nặng môn có thể hay không đau loại chuyện này, không ở hắn suy xét trong phạm vi. Mà Lục Minh cũng căn bản không dành bận tâm mặt khác, hắn thấy một cái có thể khiếp sợ hắn người phương Bắc một chỉnh năm đồ vật. Hắn thấy Lục Tầm tủ đầu giường, trên tủ đầu giường mặt chỉ bãi một cái khung ảnh. Trong khung ảnh biên có một chương ảnh chụp là hai cái thanh niên thân mật mặt dán mặt mỉm cười nhìn màn ảnh hình ảnh. Lục Minh giật mình há to miệng, đi cho hắn xin lỗi, nói với hắn thực xin lỗi, oan uổng hắn, về sau không bao giờ ở trước mặt hắn nói hưu nói vượt. Lục Tầm lạnh lùng nói, hiện tại liền đi, Lục Minh suy nghĩ hỗn loạn, này, này, ngươi, Lục Tầm sắc mặt trầm xuống, ngươi không muốn. Không phải, Lục Minh thật là cái thằng nam, hắn cảm thấy hắn cả đời này, liền tính xuống mồ cũng hoàn toàn không thể lý giải như vậy một cái thao tác. Ai sẽ cùng bằng hữu chụp như vậy ảnh chụp, sau đó tẩy ra tới, cố ý đặt ở trên mép giường. Này không phải mỗi ngày đi vào giấc ngủ trước cùng tỉnh ngủ đều sẽ trước tiên nhìn đến sao? Người như thế nào, còn đem như vậy ảnh chụp đặt ở bên giường biên xem a, Lục Minh thật sự không nín được không sợ chết đặt câu hỏi. Lục Tầm ngữ khí rất kém cỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn nhìn liền xem quan ngươi đánh giám, ngươi có đi hay không xin lỗi, ta đi, Lục Minh cả người hồn phi thiên ngoại, quảng cáo, hắn phía trước vì cái gì sẽ cảm thấy Diệp Giao không thẳng. Rõ ràng quang xem hành vi, Diệp Giao cùng Lục Tầm so sánh với quả thực chính là sắt thép thẳng nam. Hắn hoàn uổng sắt thép thẳng nam, là hắn không đúng. Lục Tầm đem người buông ra, dùng ánh mắt ý bảo Lục Minh mở cửa cút đi xin lỗi. Lục Minh đem cửa mở ra trước khi rời đi, hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lúc này đây, hắn thấy có thể khiếp sợ hắn tổ tông 18 đại một chỉnh năm đồ vật. Lục Tầm trong phòng dựa cửa sổ bên kia là cái bàn, hắn không biết Lục Tầm ngày xưa trên mặt bàn sẽ phóng chút cái gì, nhưng khẳng định không phải hiện tại phóng đồ vật. Bởi vì hiện tại Lục Tầm trên mặt bàn phóng mấy đoàn phấn sắc len sợi, dệt áo lông sờ phải dùng đến bổng châm, còn có một kiện còn không có hoàn thành hồng nhạt áo lông. Lục Minh đại não ở hắn còn không có chính thức phản ứng lại đây phía trước này đã đến ra một cái kết luận. Lục Tầm tự cấp Diệp Giao dệt áo lông, hắn tại hạ biên hoài nghi Diệp Giao không phải thẳng nam thời điểm, Lục Tầm ở bên trên ngọt ngọt ngào ngào mà cấp Diệp Giao dệt hồng nhạt áo lông. Rốt cuộc ai mới không phải thẳng nam, Lục Minh bị trong đầu tưởng tượng thấy hình ảnh sợ tới mức một run run, chân uốn éo trực tiếp ở đất bằng quăng ngã cái cho ăn cứt. Ân, Lục Tầm cao mày xem qua đi, xem Lục Minh quăng ngã thành cái này ngốc bức dạng, liền tưởng đem người sách lên tới. A, ngươi không cần lại đây a, Lục Minh hoảng không chọn lộ nhanh chóng bò sát, bò đến cửa thang lầu, phốc phốc phốc mà trượt đi xuống. Diệp Giao đi thăm chân vặn bị thương Lục Minh, Lục Minh thương không tính rất nghiêm trọng, nhưng yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày. Hắn nằm ở trên giường, vẻ mặt xem thấu sinh tử siêu thoát biểu tình. Nhìn thấy Diệp Giao, trên mặt hắn thần sắc chuyển biến vì áy náy, vẻ mặt thành khẩn nói. Thực xin lỗi, ta vì này trước hoài nghi ngươi không phải thằng nam mà xin lỗi. Không quan hệ, không cần phải xin lỗi. Diệp Giao bất đắc dĩ cười cười. Dù sao hắn xác không phải thằng nam, cũng không có hoài nghi sai. Lục Tầm đi ra ngoài tiếp cái đại khái là người trong nhà gọi điện thoại tới, trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại có Diệp Giao cùng Lục Minh hai người. Lục Thanh thoát tốc nhìn quanh bốn phía, xác định không có những người khác có thể nghe lén đến sau, vội vàng mà chiều Diệp Giao vẫy vẫy tay. Diệp Giao không rõ nguyên do đi lên trước nghe thấy Lục Minh hạ giọng. Nếu ngươi thật là thẳng, tin ta chạy mau, ngươi so Lục Tầm muốn thẳng nhiều cách chương.